Bất hủ kiếm thần, chương 1208, mạng treo một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Diệt Nguyên chân chính sát chiêu là của hắn Niết Bàn Phần Thiên Công. Đối mặt Phật Đà Di Vật gia trì lục tự đại minh chú, Khương Diệt Nguyên đột nhiên gào to một tiếng, con mắt trái như nước, mắt phải như lửa, ngâm khẽ một tiếng. Thiên địa vi lô, ông, khắp thiên địa tựa hồ cũng có điều cảm ứng, tản ra nóng rực nhiệt độ quay thế gian vạn vật. Trong nháy mắt Khương Diệt Nguyên trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một pho tượng ba chân đỉnh lập phong cách cổ xưa đồng lô tràn ngập sát cơ, nắp lò phong bế, tại bên trong lò lại phảng phất đè nén lực lượng cực kỳ kinh khủng, liên tục muốn dâng lên xuất ra. Phá cho ta, chấm, Khương Diệt Nguyên bật hơi mở lời, huy động ba chân đồng lô, một đường phóng lên cao, đem Phật Đà Di Vật gia trì dần hiện ra kim sắc tự phù đầy đủ bẻ gãy nghiền nát vậy đập nát thế như trẻ tre. Chết, Khương Diệt Nguyên nhỏ bé thân hình bay lên không, đi tới Kim Cương Tăng trước mắt, nửa cánh tay giơ lên ba chân đồng lô, như Thái Sơn áp đỉnh đập hướng Kim Cương Tăng đầu. Uống, Kim Cương Tăng lòng bàn tay trái cầm mõ tay phải nắm chặt mộc chùy cũng song song hướng ba chân đồng lô đập tới. Oanh, trong nháy mắt ba món binh khí đụng vào nhau, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa nổ. Bình khí va chạm ở trong, nhanh chóng tràn ngập ra một đạo ánh sáng ngọc lóa mắt, lực lượng quang vượng, hư không rung động, tiếng truyền trăm dặm. Kim Cương Tăng to lớn thân hình hoàng động liễu nhất hạ, đạp đạp đạp rút lui ba bước nhiều, mỗi một bước đạp lạc đều trên mặt đất lưu lại một to lớn vết chân, thật sâu tiến vào trong đất bùn. Ha ha ha ha, Khương Diệt Nguyên ngửa mặt lên trời cười to, lớn tiếng nói. Hòa thượng, ngày này năm sau, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Đền tội đi, Khương Diệt Nguyên bỏ qua đi nhanh, như bóng với hình, lần thứ hai hàng lâm tại Kim Cương Tăng đỉnh đầu, một cánh tay giơ lên cao ba chân đồng lô, lấy khí thôn sơn hà chi thế chấn áp xuống đi. Kim Cương Tăng tuy rằng hóa thân làm trợn mắt Kim Cương, đổi lấy lực lượng khổng lồ, nhưng là ý nghĩa sự linh hoạt của hắn sẽ thật to giảm xuống. Hơn nữa đáng sợ nhất là cho dù hóa thân làm trợn mắt Kim Cương Tăng lực công kích, lực phòng ngự, khí huyết lực đều đại phúc độ đề thăng gấp mấy lần, tình huống dưới, vẫn như cũ được Khương Diệt Nguyên gắt gao ngăn chặn, không có có bất kỳ phản kích đường sống. Kim Cương Tăng giơ lên cao song trưởng, cơ thể cầu kết kim quang lóe ra tràn đầy nổ tung tính chất lực lượng, hai bàn tay tâm khẩn cầm hai đại Phật Đà Di Vật ngăn cản đi tới. Ùng ùng, liên tiếp kịch liệt nổ vang, Kim Cương Tăng cả người rung mạnh, bên tai ông minh liên tục, thậm chí xuất hiện trong nháy mắt thất thần, ý thức trống rỗng. Phốc, Kim Cương Tăng sắc mặt chuyển thành nhạt kim, áp không chế trụ được thương thế, phun ra một tiểu búng máu tươi. Mà Kim Cương Tăng hai tay miệng hùm đánh rách tả tơi, tiên huyết nhễ nhại cũng nữa cầm không được hai đại Phật Đà Di Vật. Nhưng chớp mắt càng ra chuyện kinh khủng xảy ra. Khương Diệt Nguyên tay trái đột nhiên xốc lên cháy sạch lửa đỏ nắp lò, trong mắt hung quang bắt đầu khởi động quát to. Vào đi, ngay Kim Cương Tăng muốn vận dụng thần thức điều khiển hai đại Phật Đà Di Vật lúc lại phát hiện mõ cùng mộc chùy lại bị Khương Diệt Nguyên ba chân đồng lô mạnh mẽ hút vào trong đó. Tê, Kim Cương Tăng cũng hút miệng lãnh khí, sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, Khương Diệt Nguyên nhanh chóng khép lại nắp lò, lạnh lùng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện cho ta, chấm, hô, cho dù không có đang ở đồng lô trong, Kim Cương Tăng cũng có thể cảm nhận được tôn ba chân đồng bên trong lò nhiệt độ chợt đề thăng mấy lần, hỏa diễm tăng mạnh, trong nháy mắt che mất hai đại Phật Đà Di Vật. Hơn nữa là tối trọng yếu là theo nắp lò hợp lại, Kim Cương Tăng cùng hai đại Phật môn Di Vật trong lúc đó liên hệ, lại bị mạnh mẽ chặt đứt. Khương Diệt Nguyên thoại âm rơi xuống, Kim Cương Tăng sắc mặt của càng xấu xí, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Tuy rằng Kim Cương Tăng cùng Phật Đà Di Vật trong lúc đó liên hệ đã được chặt đứt, nhưng phía trên kia dù sao bám vào xuống nguyên thần của hắn, lực lúc này được ba chân đồng lô luyện hóa, Kim Cương Tăng nguyên thần cũng đang nhanh chóng trở nên suy yếu. Thân thể cùng nguyên thần là một cái tu sĩ là tối trọng yếu cơ sở, nhưng mấy chiêu đụng nhau dưới, Kim Cương Tăng lại hoàn toàn rơi vào hạ phong, được Khương Diệt Nguyên toàn diện áp chế. Hôm nay, thậm chí ngay cả hắn nhất dựa vào, cũng là hắn tự nhận là nghịch chuyển bại cục, là tối trọng yếu Phật Đà Di Vật đều đã được Khương Diệt Nguyên ba chân đồng lô vô tình cắn nuốt. Niết Bàn Phần Thiên Công so với Kim Cương Tăng tưởng tượng còn muốn kinh khủng. Khương Diệt Nguyên trưởng nhờ vào ba chân đồng lô, lạnh lùng nhìn Kim Cương Tăng, trong mắt không hỗn loạn bất kỳ tình cảm, thản nhiên nói. Trong tay ta phần thiên lô hoàn toàn là do Niết Bàn Phần Thiên Công sở ngưng tụ, không phải là các ngươi trong mắt thần khí cùng hoặc thánh khí, không có trộn lẫn bất kỳ kim trúc, nhưng lại có thể luyện hóa bất kỳ binh khí. Đa tạ ngươi Phật Đà Di Vật luyện hóa hoàn cái này hai kiện Phật Đà Di Vật, có thể ta ba chân đồng lô có thể trực tiếp luyện hóa trong truyền thuyết cửu đại thánh khí. Kim Cương Tăng tâm thần lại chấn, lấy tâm cảnh của hắn, trong mắt vẫn khó có thể tự giữ xẹt qua thật sâu chấn động cùng sợ hãi. Kim Cương Tăng đã đem Khương Diệt Nguyên tưởng tượng rất mạnh, nhưng không nghĩ tới vẫn như cũ đánh giá thấp hắn, cũng đánh giá thấp Niết Bàn phần thiên công. Kim Cương Tăng nhớ lại Hoa Thừa Thiên trước khi chia tay giữa hai người đối thoại. Hắn đã từng hỏi qua một vấn đề, Khương Diệt Nguyên đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hoa Thừa Thiên trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói ra. Chưa cùng hắn giao thủ qua, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết hắn kinh khủng. Mà cùng hắn giao thủ qua nhân, đều đã chết. Hôm nay Kim Cương Tăng biết rồi Khương Diệt Nguyên kinh khủng, nhưng hắn cũng mạng không lâu rồi. Hơn nữa cái này Niết Bàn phần thiên công thực sự chỉ có cái này một loại chỗ lợi hại. Có thể hôm nay Khương Diệt Nguyên bày ra cũng chỉ là hắn thực lực chân thật một góc băng sơn. Kim Cương Tăng tâm thần rung động, đã lộ ra chí mạng sơ hở tại loại cao thủ này trong lúc đó trong quyết đấu, hắn gần như đã chẳng khác nào một cái người chết. Nhưng Khương Diệt Nguyên nhưng không có xuất thủ. Hắn đã nắm chắc phần thắng, triệt để nắm trong tay thế cục. Khương Diệt Nguyên gặp Kim Cương Tăng im lặng không nói, liền lạnh lùng nói. Hòa thượng, ngươi thua được không oan, hôm nay ngoại trừ thánh khí ở ngoài, mặc dù là bán thánh cấp binh khí cũng phải bị ta phần thiên lô lô luyện hóa. Không phải là thánh khí, hơn hẳn thánh khí, mặt khác mặc dù là thánh khí cũng tránh không khỏi phần thiên lô cắn nuốt, có thể tạm thời vô phương tương kỳ luyện hóa, nhưng lại có thể vây khốn thánh khí, để cho ngươi căn bản không có binh khí hữu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những lời này đã cho thấy một sự thật, bất kỳ binh khí tại Khương Diệt Nguyên trước mặt đều chỉ có thể được hắn phần thiên lô cắn nuốt, khác nhau chỉ ở vì vậy tại chỗ luyện hóa, vẫn bị tại chỗ vây khốn. Buông tha đi, cho dù một lần nữa, ngươi kết quả cũng vô pháp cải biến. Khương Diệt Nguyên quả đấm cầm lô, đi tới Kim Cương Tăng trước mặt không chút do dự đập xuống. Kim Cương Tăng theo bản năng nhấc lên song trường, ngón tay linh động, nhanh chóng nặn ra một cái pháp ấn, ngâm khẽ đạo. Bất động minh vương ấn, Phật môn thủ ấn, một loại truyền thừa từ Phật Đà cổ lão bí thuật có thần bí khó có thể phỏng đoán lực lượng. Nhưng Khương Diệt Nguyên thần sắc bất biến, lắc đầu cười lạnh nói. Cái gì pháp ấn cũng không đỡ nổi ta phần thiên lô một kích. Phanh, phần thiên lô nặng nề đập vào Kim Cương Tăng song trưởng lên, nổ qua đi, truyền đến một hồi kinh khủng thấm nhân cốt liệt có tiếng. Phốc, Kim Cương Tăng song trưởng lên lá vàng từng tầng một bóc ra, bắn ra ra một đoàn huyết vụ. Mới vừa tại Phật Đà di vật dưới sự trợ giúp Kim Cương Tăng còn đỡ không được phần thiên lô một kích. Hôm nay bàn tay trần tuy có Phật môn pháp ấn lực lượng gia trì, nhưng ở đụng nhau trong nháy mắt Kim Cương Tăng song trưởng liền cơ hồ bị đập thành thịt nát. Mà phần thiên lô thế đi không giảm, phá vỡ Kim Cương Tăng song trưởng chặn lại trong nháy mắt rơi vào người sau trước ngực. Phốc, Kim Cương Tăng ngực bị đập ra một cái to lớn lỗ máu, trái tim nổ tung, máu chảy như chú, xung quanh một mảnh huyết nhục không rõ, cực kỳ thê thảm. Kim Cương Tăng mạng treo một đường, cách chương.